Rồi bây giờ mình học qua 251, 251, 251 là kinh Thắng Trí. Các cái loại kinh gì rồi nó trùng nhau, nhưng mà nhấn mạnh một nội dung đó là hãy biết tôn trọng sự thật và thế giới sẽ yên bình nếu mà người người nhà nhà đều yêu sự thật, nói sự thật. Nếu trong room này có hỏi tôi cái tiêu chuẩn nào mình để tôi chọn bạn, thì tôi xin thưa rằng là cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là sự trung thực, chân thành. Đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Dầu đó là người bạn, tôi đang dễ ví dụ tu sĩ thì mình nói là một con người, một cái thằng người trên hành tinh này, chứ khoan cái vụ mà tóc tai đầu trọc mang phiền lắm. Nói theo cái tôi nói từ cái góc độ nhân vị đi nha. Thì phải nói đó là chuyện đầu tiên, là đối với tôi cái tiêu chuẩn đầu tiên trong cái hôn nhân, trong tình yêu, trong tình bạn, trong buôn bán đối tác, thì chuyện đầu tiên là chân thành trung thực là tiêu chuẩn một. Rồi các cái chuyện tiêu chuẩn tiếp theo là nếu mà nói về tình cảm nam nữ thì có thể là duyên dáng, là học thức, nhan sắc, là thùy mỹ, là mắt buồn, là tóc dài, là da trắng, là cái bla bla bla bla nha. Nhưng mà đầu tiên phải là trung thực. Bởi tại sao? Là bởi vì nó trung thực mình mới tin nó nổi nha. Chỉ cần bữa nào mà nó muốn bỏ mình nó phải nói thiệt, tại cho mình đừng có làm trâu làm ngựa để mình hầu nó. Rồi đến một ngày mà nó tác quát ra mình mới hay là bấy lâu nay nó là mình lầm nó thì đau lắm nha. Cho nên tôi nhắc lại trước khi tôi kết là cái loạt kinh này đó là đối với tôi nha, trong tình bạn hay trong tình yêu, trong bất cứ một cái quan hệ đối giao nào trong cuộc đời này, đối với tôi thì cái trung thực và cái chân thành tôi đưa nó lên hàng số 1. Còn cái chuyện mà anh là thông minh, anh có nhan sắc, anh có tiền bạc, anh có một cái tài lẻ, một cái tài vật vậy đó là chuyện của anh nha. Nhưng mà chuyện đầu tiên là em đẹp bằng trời mà em gian dối, tin em không nổi thì bà cố tôi cũng không dám đứng bên cạnh em nữa, em lụi tôi có ngày. Ok, rồi bây giờ tiếp theo là kinh 251, kinh Thắng Trí. Đấy, tức là ngài dạy rằng là có bốn việc phải làm để chứng thánh. Bốn việc để làm chứng thánh. Việc thứ nhất, số 1, có cái phải thấy số 2. Số 2 đó là phải lìa bỏ mới chứng thánh. Đấy, sao bữa nay tôi lộn liên tục và liên tục không hiểu gì đâu, chứng thánh. Cái số 3 là anh phải gọi là trao dồi mới chứng thánh. Để tôi dùng cái chữ để chữ tu tập, có nhiều người họ không hiểu nhẹ, không hiểu. Tôi nghe cái mùi trong room này là cái mùi coi như cái mùi mà cái mùi ngoại đạo với mùi vô thần rất là nặng, nó ám cái room này, nó nám cái màn hình tôi luôn á. Cái đám mà vô thần với ngoại đạo rất đông, cho nên có nhiều khi tôi cố ý tôi tránh một số từ chuyên môn đó, bởi vì cái mùi mà mùi vô thần nó rất là nặng, rồi cái mùi ngoại đạo nữa. Cho nên vì họ mà tôi phải dùng cái từ tôi phải chạy theo họ. Còn cái người mà nhất là Phật tử mà gặp cái Phật tử, tôi kêu là Phật tử Nam Tông mà chánh hiệu của Nai Vàng đó, thì nói sao họ cũng nghe được này. Rồi cái cuối cùng đó là phải chứng ngộ, số 4 phải không ta, có cái phải tận mắt. Tận mắt chứng ngộ để chứng thánh. Cái số 1 á, không hiểu được năm uẩn là gì thì không thể chứng thánh. Là sao ta? Tất cả vũ trụ và tất cả chúng sinh đều không nằm ngoài 6 sáu căn và sáu trần. À, mở hoặc đơn, mở hoặc đơn, mở hoặc đơn. À, sáu trần á là biết bà con trong rừng còn hiểu cái sáu trần của ta. Sáu trần là những gì ta thấy, nghe, ngửi. Sáu căn là mắt, tai, mũi. Đó. Không một thứ gì trên đời này nằm ngoài 12 thứ này. Từ chuyên môn á, gọi là 12 xứ. À dạ. Tên á. Mà 12 đó kể gọn thì trong năm quẩn. À, năm kể gọn là nằm trong năm quẩn mới ghê chứ. Sẵn ở đây tôi ngừng lại tôi nói này chút. Tôi đã nói 3.000 lần rồi nhưng mà vẫn phải nói, bởi vì là nó cần thiết phải nhắc lại nha. Tôi nhắc lầm lần nữa, không có một cái thứ gì trên đời này, từ gọi là các cái sinh vật, động vật, sinh vật nói chung và động vật nói riêng nha, trên đời này đó mà nằm ngoài 12 cái này, cho đến cả cây cỏ, đất đá, núi sông, các tinh tú trăng sao, thì tất thể đều nằm trong trong sáu căn sáu trần. Các vị cũng thắc mắc là sao mà kể rộng như vậy, thì tôi xin hỏi nhỏ thôi, mặt trăng, mặt trời và các tinh tú mình không có rờ nó được nhưng mình thấy nó được, đúng không? Và có những cái ngôi sao nó xa quá mình không thấy nó được bằng mắt thường, nhưng mà mình nó vẫn nằm ở trong cái tính toán của mình có thể hình dung ra nó, đúng không? Thì khi mà mình có thể nhìn thấy nó thì nó là cảnh sắc, đối tượng của mắt. Nhưng mà khi mình suy tưởng, mình hình dung, mình suy luận về nó thì lúc bây giờ nó không còn là cảnh sắc, đối tượng của mắt, mà lúc bây giờ nó thuộc về pháp trần, có nghĩa là đối tượng của ý thức. Các vị nghe kịp chưa? Nhớ vậy. Ngay cả trước mặt các vị có một ly nước, khi mình mở mắt ra mình nhìn chồng chọc vào nó thì nó là cảnh sắc. Nhưng mà khi mình nhắm mắt lại mình nghĩ về nó thì lúc bây giờ nó là cảnh pháp, nó là pháp trần. Mình lấy con tay mình búng vào nó nghe kêu con, nó là thanh trần. Mình lấy mũi mình ngửi nó là khí hương trần. Mình le lưỡi mình liếm nó là vị trần. Mà khi mình sờ chạm nó thuộc về xúc trần. Mình nhắm mắt lại mình nghĩ tưởng về nó, hình dung nó thì lúc bây giờ nó là pháp trần. Nói như vậy có nghĩa rằng thì là xa như mặt trăng, mặt trời và vô số những cái thiên thể, những tinh vân, những ngôi sao, nó cũng là nằm ở trong sáu trần. Rồi toàn bộ những gì trong hành tinh này, trong tầm mắt, ngoài tầm mắt, trong tầm tai, ngoài tầm nghe của mình, tất thể đều là nằm trong con số 12 đó. Mà con số 12 nó gom gọn nó còn có 5 thôi, thưa các vị, đó là 5 quẩn. Sắc quẩn là gì? Sắc quẩn là tất cả vật chất thô tế. Thô tế. Nhỏ như các cái phân tử, các cái phân tử mà như là proton rồi photon rồi electron đều là sắc pháp. Các cái tế bào, mấy cái cell trong cái cơ thể ta cũng là sắc pháp đó, nhớ nha. Rồi núi non, cây cỏ, đất đá, con chim, muôn súc vật, bò bay, mái cửa, lăn lê, bò lết trên bờ dưới nước, tất thảy đều là sắc pháp. Mà cái gì mình ra chạm nó là sắc pháp, là biết được bằng tay, bằng mũi, bằng lưỡi, đều là sắc pháp, nhớ nha. Như vậy nói gọn là 5 căn vật chất và đối tượng của chúng Gọi chung là sắc pháp máu hoặc đơn. Có loại sắc pháp vi tế ta chỉ biết được bằng ý thức suy luận. Nghĩ trong trong biết này không ta? Ngay đến cái thế giới vật lý của cái khoa học hiện đại cũng nhìn nhận cái sự tồn tại của cái thứ vật chất này. Nghĩ trong trong có biết cái này không? Tức là có những thứ tuy nó là vật chất nhưng mà mình chỉ có thể nhận biết nó qua cái sự suy luận mà thôi nha. Rồi đó là nói về sắc quẩn. Trong hay ngoài chúng sinh đều là sắc pháp, miễn nằm trong cái quan hệ với năm trần và năm căn vật chất. Rồi số 2, thọ quẩn là tất cả cái cảm giác tiêu tích, cho phải thêm chữ cực để cho nó hiểu cái râm này nó khổ gì lắm, phải thêm chữ cực nữa cho nó hiểu. Tiêu tích cực, tiêu tích cực của thân tâm nói chung, có hiểu không ta? Thọ quẩn là tất cả những cảm giác tiêu tích của thân tâm, thí dụ như là khó chịu, dễ chịu, nóng lạnh, đói khát, sợ. Cái lúc mình sợ mình cũng có cảm giác khó chịu, mình giận cảm giác khó chịu, mình thương yêu háo hức hồi hộp hí hửng, tất cả đều là cảm xúc nha. Thọ quẩn là tất cả những cảm giác tiêu tích của thân tâm nói chung. Dạ, còn cái thứ ba mới ghê, ba là tưởng quẩn. Đấy, là tất cả những gì mà thuộc về cái vốn liếng kinh nghiệm của ý thức, như kiến thức nè, hồi ức nè, đều là tưởng quẩn. Có hai cách nè, có hai cách nhận thức về thế giới. Biết trên mặt nổi hay cái vẻ ngoài của sự vật thì gọi là biết qua cái khía cạnh chế định tục đế thi thiết biến kế sở chấp. Mở một đơn cho nó sang Paris. Thí dụ như bây giờ mình dẹt đạo qua bên, mình nói đời đi nha. Thí dụ như trong cái thế giới vật lý, trong thế giới của hóa học thì nó làm gì mà nó có cái gọi là bánh xe. Và trong thế giới vật lý mình thấy toàn là những nguyên tắc, những công thức vận hành giữa các lực cả rồi bên hóa chất thì gồm những thành phần hóa chất. Làm gì có cái gọi là nước chanh, làm gì có cái gọi là bánh xe, làm gì có cái gọi là dây điện, các vị nghe kịp không? Nhưng mà trong ngôn ngữ đời thường thì mình có cái bánh xe, có cái sợi dây điện, có cái ly, có cái tô. Chứ còn ngay trong thế giới của như một cái người bước vô phòng lab, phòng thí nghiệm laboratory không bao giờ mà nó có mấy cái đó hết. Đã nói ví dụ như mình thấy, nhưng mà không, tôi nói con người mình nó gồm có bốn chữ chôn, các vị nhớ không? C biết trong rừng còn nhớ không ta? Chữ chôn, C là carbon nè, C là carbon, rồi H là hydro nè, đó, con người mình á. Rồi cái gì nữa ta? Rồi chữ O là oxygen, oxygen. Rồi cái là nitrat, à nitrat, nitrat hay là nitơ, Việt Nam gọi là nitơ. Nhớ nha. Như vậy thì bốn chữ cộng lại là cộng lại là chỉ chôn, tức là carbon nè, hydro, oxy và nitrogen. Thì nếu mà chia ra cho tới nơi mình thấy đó, nó làm gì có con gì, làm gì có con người đây, chỉ có bốn cái chữ này thôi nha. Thì như vậy chúng ta có hai cách nhận thức thế giới. Cách thứ nhất là nhận thức thế giới qua cái vỏ ngoài, qua cái hình thức bên ngoài, mặt bên cái mặt nổi vẻ ngoài của nó, gọi là cái biết trên thi thiết chế định đó. Cái cách nhận biết thứ hai đó là xét về cái bản chất rốt ráo sau cùng của các pháp, gọi là qua cái khía cạnh chân đế hay là đệ nhất tất đàn. Mở một đơn xem Google về các thuật ngữ này. Cho tôi nói một câu thấy ghét, câu này thấy ghét mà không nói nó uổng. Học cái room này mình biết rất là rộng, mình biết đủ thứ chuyện hết á nha. Bên Nam mà nhảy qua bên Bắc nữa nha, mà sao lúc tôi ngồi tôi nghĩ, tôi thấy tự nhiên tôi có cảm giác giống như là tôi mời mía một cái đám rụng răng như vậy. Nên tôi không hiểu vì sao mà Dương Tiêu rồi nhớ tôi không rồi đó, mà là thù tôi không hiểu. Mình không có chọc gà dọ họ đòi quỷ cái room này, mà trong khi đó là họ thờ họ giúp mình đó chứ, mà sao bây giờ họ do thầy bà minh sư gì đó mà họ phá mình mà tan nát rồi. Ok, chỉ có lớp này là lớp nên giữ lại. Rồi tiếp theo đó là như vậy ta có hai cách để nhận thức về thế giới, qua tục đế hay trần đế. Với ba kiểu biết, cái biết đơn giản mình gọi là bé knowing của các giác quan. Số 2 là cái biết qua kinh nghiệm của tưởng. Và cái biết qua sự hiểu biết của sự biết trực quan, có thể biết trực quan của trí tuệ. Như vậy có ba cái biết, cái việc nghe kịp không? Có nghĩa là mình có tới hai, trước hết là có hai cái góc cạnh để quan sát thế giới, có hai cái góc cạnh để quan sát thế giới, với ba cái phương tiện nhận thức. Đó, gom gọn lại các vị có nghe kịp không? Hai góc cạnh, góc cạnh tôi biết sai, góc cạnh nha, góc cạnh chân đế và tục đế. Phúc thay cho kẻ nào chiều nay được học có lớp này, vì cái lớp này tôi giảng rất là rõ, rất là kỹ nha. Có hai cái góc o đó bố, góc o bố ơi, bố góc độ chứ không phải góc cây nghe, góc cạnh này o. Rồi đó là như vậy thì có, và mà vấn đề là học còn có hiểu hay không thì tôi bài các chị nha. Nếu mà muốn học cho nó tới nơi thì đi lên núi Vinh á nha, núi Vinh kiếm nhà hộ pháp, còn không nó vô kiếm cái website gọi là nền tảng Phật giáo đó. Rồi học cho nó đã. Còn nếu mà biết ngoại ngữ thì vào Google. Rồi nhưng tôi chỉ cung cấp cho các vị mấy cái keyword, mấy cái từ khóa thôi nha. Rồi như vậy thì tôi đang nói về năm quẩn đó, thì một là tưởng sắc thọ tưởng, tưởng là vậy đó, tưởng tức là cái biết dựa trên cái sự quân tập tích lũy của kinh nghiệm như hồi ức hoặc là kiến thức Nhớ nha, tôi hỏi các vị tại sao mà mình gọi cái đó là cái ly mà mình không gọi nó là cái muỗng? Đó là cái biết của tưởng nha. Tại sao mà mình gặp cái người đó mình gọi là thưa bà mà mình tại sao mình không có thưa ông? Thì chính đó là cái tưởng, cái kinh nghiệm, cái hồi ức, cái kiến thức cha mẹ, trường lớp, thầy cô, sách vở, xã hội nó đã dạy cho mình là cái người đó đó là phải kêu bằng bà chứ không phải kêu bằng ông được. Đấy, chính trường lớp, sách vở, thầy cô, cha mẹ, bạn bè, xã hội đã dạy cho mình biết cái đó phải kêu bằng cái ly chứ không thể kêu bằng cái muỗng được. Cái đó là màu vàng, mình không có thể nhầm với màu tím được. Cái đó là mình màu xanh chứ không phải là màu đỏ được. Là chưa hết, nhận biết là nhận biết nhưng mà nghe được cái tên gọi nó lại là một cái kinh nghiệm hai. Nhận biết được đó là sự vật gì, đó là kinh nghiệm một, nhưng mà gọi nó bằng cái tên gọi gì đó, như thằng Đức nó kêu cái đó là cái gì, thằng Pháp nó kêu cái chữ đó là bằng cái gì. Tôi ví dụ nha, tôi nói không biết bao nhiêu lần, như tiếng Việt Nam mình có con gái mình đẻ là mình đặt cái tên chữ Loan nó quá đẹp, Dung quá đẹp, tên Sang là quá đẹp. Nhưng mà trong tiếng Mỹ thì Loan nó đọc là Loan, nó có nghĩa là nợ nần. Còn cái chữ Dung mà trong tiếng Mỹ đó là phân, Đông là phân. Còn cái chữ Sang á, giống như Thanh Sang vậy đó, Sang nó tiếng Pháp là máu. Tại vì nghe động trời không, cho nên trong cái nhận thức của mình ấy, người trong cái nhận thức ấy, thì mình nhìn mình thấy đó, hoặc là cái vị thấy như là đồng mà như là cầu cơ chẳng hạn. Cầu cơ với trong râm, cầu cơ ván hòm với trong râm mình biết không ta? Cái thuật ngữ của thế giới nó kêu đó là uya. Uy tiếng Pháp nghĩa là dạ, mà gia trong tiếng Đức cũng là dạ, mà hai cái này nó cộng lại nó thật là vân dạ, cái môn nên kêu là môn vân dạ. Hoặc có một số chữ mà nó thuộc về quốc tế ngữ, giống như là cái chữ déjà vu. Tức là cái hồi ức bất ngờ, biết trùng râm biết chữ này phải không? Thì là nó là những cái chữ mà mình xài chung. Còn đa phần ấy, là mình nhìn biết nó là cái gì, đó là hồi ức một. Nhưng mà cái hồi ức hai là mình gọi tên nó bằng cái gì. Hồi ức ba là cái đó nó gợi cho mình cái chuyện gì trong quá khứ. Như vậy, trước mỗi cái sự vật ta có tối thiểu 3 lần sử dụng cái gọi là tưởng quẩn. Một là nhận biết nó là gì, rồi cái thứ hai nên là định danh nó qua cái ngôn ngữ mẹ đẻ hay cái ngôn ngữ mình giỏi nhất. Rồi cái bước ba đó là những cái liên tưởng hình dung mà có cái liên hệ với cái sự vật ấy. Tùy cái căn cơ thiện ác mỗi người mà tưởng quẩn này ra sao. Thí dụ như mình nhìn cái tấm thẻ bài đó, thì có người nhìn tấm thẻ bài họ nhớ lại cuộc chiến tranh trước 75, bố của họ là lính miền Nam. Nhưng có người nhìn tấm thẻ bài họ lại nhớ bố của họ đi tập kết ngoài Bắc. Có người nhìn tấm thẻ bài họ nhớ đến là họ có một người bạn, có một người thân ở trong chiến trường, trong Trường Sơn, họ đi bê rồi họ chết. Như vậy thì cũng tấm thẻ bài mà có người thì nhớ đến ông bố tập kết, có người nhớ ông bố là lính miền Nam biệt động quân thủy quân lục chiến bị chết ở Lưới Khe Xanh Hạ Lào. Rồi có người thì nhìn tấm thẻ bài họ lại nhớ đến cái chuyện mà họ buôn lậu đồ Mỹ đó, biết trong rừng mình biết cái đó không ta? Đó, đại khái tôi chỉ đang Có thể mình thấy có biết bao nhiêu 100 triệu người Việt Nam á, mà mình nhìn thấy cái chữ 719 á, mình có đâu có yếu tấn tượng gì. Nhưng mà có những người lính, có những người mà Việt Nam lớn tuổi, họ nhìn 719 họ nhớ đến chiến dịch Lam Sơn 719 Hạ Lào, họ nhớ con số 719. Tự nhiên họ họ nghĩ có người có một thời họ buôn bán ở ngoài miền Trung, họ nghe nói Hạ Lào, họ chỉ nghĩ đến cái con đường số 9 Đông Hà Quảng Trị, họ chỉ nghĩ đến con đường buôn lậu thuốc lá. Thì có người Hạ Lào họ lại nhớ đến những chiến trường khốc liệt trước 75, ví dụ như vậy. Thì mỗi trước mỗi một con số, một hình ảnh, một sự vật, một sự việc, một âm thanh, một hình ảnh, thì mỗi người có một cái kiểu liên tưởng khác nhau. Một hành giả tứ niệm xứ, một người Phật tử chỉ biết đi chùa cúng dường, thì khi mình nhìn tượng Phật cái suy tưởng khác nhau nha, cái suy cái nhận thức, cái hồi ức của hai người về cái tượng Phật không giống nhau, về cái chiếc lá bồ đề, về cái mái chùa, về cái tiếng chuông, về cái mùi nhang không giống nhau. Vì sao? Vì tùy cái căn cơ, rồi tùy cái thiện ác, tùy cái khuynh hướng tâm lý, nền tảng tâm thức, não trạng, rồi cái khả năng giáo dục của mỗi người, tất thảy những cái đó nó cộng chung lại, nó thành một cái nền tảng ý thức cho cái mình gọi là tưởng quẩn. Các vị có nghe kịp không? Rồi tiếp theo, tưởng hành thì tới hành quẩn này mới mệt nè. Hành quẩn là cái khía cạnh thiện ác phàm thánh trong mỗi cái khoảnh khắc tâm lý hay ý thức. Định nghĩa như vậy thôi. Hành quẩn là khía cạnh thiện ác, có nghĩa là mỗi giây đồng hồ hiện hữu của tâm thức ta luôn có đủ bốn quẩn thọ tưởng hành và thức. Nhớ nha, thì cái thọ có nghĩa là cái cảm giác của thân tâm nói chung, còn tưởng chính là cái kiến thức, là hồi ức, là kinh nghiệm. Rồi cái hành chính là khía cạnh thiện ác phàm thánh trong mỗi cái phút giây tâm lý ý thức. Còn thức, thức là cái biết đơn thuần của các cái giác quan chưa qua bộ phận gọi là xử lý của ba cái quẩn kia. Biết ghi xài cái từ của trong nước có hiểu không ta? Thức là cái biết đơn thuần của các giác quan mà chưa qua cái bộ phận xử lý của ba cái quẩn kia, có nghĩa là khi mà mình nghe một cái beng một cái đó, là đứa nào ở trong bốn quẩn này nó biết. Tiếng hết là cái trước hết là cái sắc quẩn trước. Ở cái lỗ tai của mình nó làm nền để cho cái trước hết đó, nghe tiếng chuông thì cái thần kinh thính giác mở hoặc đơn sắc pháp ở sắc quẩn, sắc quẩn làm cái điểm tựa chính mở hoặc đơn. Ở đây là nhĩ thức ghi nhận âm thanh vừa đưa đến nhớ nha, âm thanh ấy cũng là sắc quẩn, xem chưa? Tưởng quẩn giúp ta nhận biết âm thanh ấy là tiếng động gì. Hiểu không ta? Trong rừng hiểu không ta? Tiếng người hay tiếng thú hay là âm thanh của vật vô tri. Tức là nghe một cái beng cái thì nó báo tức là đây là tiếng thú kêu, thú gào, hay là của con người nói chuyện. Mà nếu là con người thì họ đang nói tiếng gì, họ đang nói cái tiếng gì, và nam hay là nữ nói nói già là trẻ, nam phụ lão ấu, mà họ nói tiếng gì và nội dung đã, nội dung của cái câu nói đó nghĩa là gì, thì nguyên một cái khúc này là giao cho hết cho các thằng cha tưởng quẩn giả sử. Các vị nghe kịp không ta? Trong rung không hiểu cái này hả? Các vị đừng có giận khi tôi kêu các vị uống thuốc, cái đó tôi nói thiệt đó. Tại chỉ có uống thuốc nó mới hiểu được cái này, uống rồi qua cái kiếp sau không có lâu đâu, 18 năm sau là coi như là trên đời có người hảo hán nha. Rồi rồi như vậy thì mỗi lần nghe cái ben là chỉ đầu tiên là cái sắc quẩn, là tức là cái thần kinh thính giác nó làm điểm tựa cho cái thằng cha thức quẩn, để dựa vào đó để cho làm việc. Rồi tiếp theo á là cái cảm giác khó chịu hay dễ chịu lúc mà nghe cái tiếng chuông á, chính là thọ quẩn. Các vị hiểu chưa ta? Cảm giác thôi nha. Còn cái tâm thiện hay ác lúc nghe ấy chính là hành quẩn. Tức là nghe bằng tham sân si ái mạn kiến nghi, nghe bằng tính tấn niệm định tuệ từ bi kham nhẫn thiền định. Đó thì cái đó gọi là nghe bằng, nghe bằng tâm lành, nhớ kịp nghe kịp chưa? Và nói gọn lại đó, đó là một cách phân tích đó, mà không hiểu được cái cấu trúc này của thân tâm và của vũ trụ thì anh đắc thánh cái gì? Là phải thấy được bản chất và cái cấu tạo của thân tâm và vũ trụ thì ta mới nhàm chán, ly tham, lìa bỏ tập đế, không còn tạo ra khổ đế nữa. Đó chính là hành trình đạo đế. Chứ bị nghe kịp chưa? Đó, bây giờ mới hiểu tại sao mà cái năm quẩn là mình phải thấy, mình phải thấy. Và tôi mong rằng tất thảy những cái kẻ nào gọi là vô thần hay là ngoại đạo, các vị có tin tôi hay không thì mặc xác, nhưng mà chiều nay tôi đã mở ra cho các vị một cái gợi ý là ở cái hướng nghiên cứu đó là như vậy. Cứ lơ mơ, cứ nghe ba si ba xà ba si đế rồi không có biết tu là tu cái gì, mà đắc là đắc cái gì, khổ vậy đó nha. Mà cái người mình nó bị lừa dối về đủ mặt chính trị rồi về tôn giáo, cho nên cuối cùng rồi đó là nó ra cái giống này nè nha. Ok. Tôi chỉ mong là đời đời sanh ra đó là tôi được nghe cái này từ năm tôi 7 tuổi. Những cái bài giảng này nè mà tôi mong tôi được nghe lúc 5-7 tuổi. Chỉ mong chừng đó thôi, được nghe 7 tuổi. Và xin như là chư Phật ba đời mười phương, tất thảy vô lượng Bồ Tát lớn bé, sắp thành hay còn lâu mới thành, xin như là gia hộ, gia trì cho con, chứng minh cho con trong cái buổi chiều vàng vọt này cái lời đại nguyện là con không mong thành cái giống gì, con chỉ mong là đời đời sanh ra 7 tuổi là được nghe những cái pháp thoại như là chiều nay con vừa nói. Con hồi hướng cái công đức này cho má con, vợ của bà con và cho ông già của con đã khuất tôi. Xin cho các vị ở cảnh giới nào cũng được nghe cái này, nghe để mà tự tháo cởi. Cầu siêu là sao? Tôi không có thể tin cái chuyện là có một cái tên mà không có tu hành gì hết mà nó tắt thở, rồi mình đè cái xác nó ra, mình tụng mình nó siêu được mà tin. Nhưng mà cái này tôi có tin, có nghĩa là khi mà họ gọi là sanh làm cái loài gì đó mà nó lãng vãng, nó lẩn khuất đâu đó, mà họ nghe được những cái lời này, họ hiểu ra rồi, thì ra cái mà họ thương thích ghét sợ bản chất thật sự nó là cái gì, khi họ hiểu như vậy họ tháo cởi được cái nỗi khổ niềm đau, họ không còn còn thiết tha và không còn trốn chạy, không còn theo đuổi cái gì hết, buông hết mà đi nha. Đó gọi là cầu siêu, cái cách cầu siêu tối thượng của Phật giáo, có nghĩa là anh phải giúp cho cái người đó tháo cởi được những cái nội kết, những cái gút mắt tâm lý tâm linh để mà họ đi. Chứ còn mà mình là đè cái xác rảnh ngắt ra ra, mình tụng những cái thứ mà bản thân mình cũng không hiểu gì hết, là siêu cái nỗi gì. khổ vậy đó. Trong những cái bài kinh mà cầu siêu của, nói cầu siêu là do cái từ của mình thôi, nói của Tàu, cái thật là những bài kinh mà tụng cho cái người quá cố rồi đó, tôi thấy bên bên Thái có hai cái cuốn, mỗi cuốn kinh tụng riêng cho Sa Di và một quyển kinh tụng riêng cho tỳ kheo, thì phải nói là trong đó có những cái bài họ không quy định tụng cho ai, nhưng mà riêng quyển có tỳ kheo theo á, những cái bài mà có cái nội dung giáo lý gọi là tót vời ngút ngàn xa vắng không, tức là những cái bài mà mấy hỏi mà tôi đề nghị bà con về đọc đi đọc lại là xâm lên mình, xâm lên trắng, xâm lên lưng đó, đó là những cái bài đó là đọc tới đâu đó là da gà nó nổi lên, gọi là cuồn cuộn tới đó, đọc xong là muốn liền cái micro chạy ngay về rừng xếp chân nhắm mắt. À, là đó mới là những cái bài kinh cầu siêu đó. À, chứ còn mà đọc cái gì mà gia trì sinh tam bảo sinh chư thiên long thần hộ pháp thiên long bạch bảo vô lâm ngũ báo gì đó là không có phải nha, cái đó phải là tinh hoa phật giáo, mà đó chỉ là phương tiện giả nhất thời, chỉ dùng dùng tạm cái đó cho mấy cái người mà tào lao buổi đầu nó vô thôi, chứ còn là vô sâu rồi đó là nó phải buông nghe. Ừ, nó buông. Cho nên trong trong kinh mới có cái ví dụ thế này, tạng kinh á là người ta tới, tạng luật là trói người ta lại, và tạng A Tỳ Đàm là giết chết người ta. Tạng kinh kêu người ta tới có nghĩa là những cái pháp thoại dễ hiểu, mềm, ngọt, ngon, thơm, béo, bùi của tạng kinh đưa người ta tới, vẫy tay mời gọi người ta tới, đó là tạng kinh. Nhưng mà khi người ta theo đạo rồi thì dùng cái giới luật trói người ta lại, không cho người ta gọi là tung tăng khẩu nghiệp thân nghiệp như trước đây nữa, và tạng A Tỳ Đàm giết chết họ, có nghĩa là giết đi cái con người tâm lý của họ đó. Trước đây là họ mê lầm, họ hiểu tầm bi tầm ba là coi như kẻ thì thường kiến, người thì đoạn kiến, kẻ thì tin rằng cái giống gì cũng có, cái gì họ cũng tin, còn cái kẻ thì cái gì không biết là bác sạch phủ nhận sạch, thì cả hai đều là cực đoan phải tránh. Trong kinh Đại Không và Tiểu Không của Trường Bộ Phật dạy rất rõ, cái gì có thì ta nói có, cái gì không có ta nói không có, chứ không phải cái gì cũng nói là không mà cái gì cũng nói là có, đều là bệnh hết á. Mình trên 18 tuổi rồi mình nghe mình đã thấy cái mùi bệnh trong đó rồi, cái gì cũng bác và cái gì cũng gật là tật lắc nha. Yeah. Cho nên hồi nãy tôi mới nói cái bài kinh hồi nãy nó sâu lắm, bài kinh mà thấy thì nói thấy, không thấy nó không thấy, có nghe nói nghe. Mình thấy cái bài kinh nó rất là thường nhưng mà nó sâu dữ lắm, là bởi vì 2600 năm lịch sử của Phật giáo, nếu mà nha nha người người đều thuộc cái bài kinh có thì nói, có thấy thì nói thấy, không thấy nói không thấy đó, là hôm nay mình đâu có mà bao nhiêu cái nhánh Phật giáo mà bài vẽ mà cho bà con mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc, tiêu hoang cả một đời. Dạ, rồi có một ngày mà nằm ngáp ngáp trên giường chết mà thầm đọc lại câu ca dao, tưởng giếng sâu quanh nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Nha, nha. Rồi có như vậy là trường hợp một là có những cái cần phải được, phải nhìn thấy, phải liễu tri thì mới chứng thánh. Rồi cái, đó là năm quẩn. Trường hợp thứ hai là có cái cần phải lìa bỏ mới chứng thánh. Đó là gì ta? Là vô minh và hữu ái. Vô minh á là không hiểu biết bổn đế, cái này giảng rồi. Hữu ái là sự mong mỏi được gì ta, tiếp tục tồn tại ở cảnh này cõi nọ, gọi là hữu ái. Cái này nói sâu kinh khủng lắm nha. Hai cái ông này là một cặp gọi là phu sướng phụ trì. Yeah. Cái là cái cặp này nè, cái cặp mà gọi là vô minh đúng không? Chính cái vô minh nó không hiểu được. Yeah. Bốn đế là gì? Do không hiểu mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, nên có kẻ làm ác để trốn khổ tìm vui, có kẻ hành thiện để trốn khổ tìm vui. Đó, nó chỉ vậy thôi nha. Mà do vì cái vô minh á nên mới có cái hữu ái, mong tiếp tục có mặt ở đời sợ mình không còn tồn tại nữa. Cái sợ này dễ kinh khủng lắm, gì biết không? Cái hữu ái đó, các vị nghe kịp không? Có hiểu cái hữu ái hay không? Các vị có hiểu cái hữu ái nó khủng. Trời ơi, mình để là có kẻ hành thiện mà trong đây nó để là có kẻ hành thiện, cái nét tao vinh nhung. Sẵn tôi nói luôn, các vị giận tôi nhưng mà tôi nói một lần thôi mà mốt thương tôi không kịp. Ai đặt tên Mali cho mấy người Việt Nam ở trên Facebook vậy? Cho tôi quỳ tôi lạy sám hối trước rồi tôi mới nói thiệt. Tiếng Bali nói riêng và tất cả tất thảy ngôn ngữ trên hành tinh nói chung, mình không có thể mình gọi là mình cứ lựa cái chữ đẹp mà mình ghép lại câu nó kỳ dữ lắm, biết không? Tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Thí dụ như tôi nhớ tôi có nói bữa tôi nói cái chữ Sophia của Mỹ chẳng hạn em. Sophia là thông minh, mình có con gái, mình muốn đặt tên mang ý nghĩa là thông minh, mình đặt nó là Sophia, ví dụ như vậy. Chứ không phải là mình đặt con gái, mình đặt là wisdom hay là mình đặt là wise, nghe nó kỳ lắm nha. Thì tự nhiên ở đây bà con tự nhiên ở đâu nó lầu ra mấy cái tên lạ, ví dụ như là Meta, Vinu, rồi mấy cái tên này, thì tên ghép. Kỳ dữ lắm nha. Và thế nào là một người đẹp? Người đẹp không phải là cái giống gì đẹp mình gắn hết lên mặt của mình, mà là sự hài hòa, cân đối. Cái mũi thì nó hơi thấp một chút, cái sống nó không được cao lắm, nhưng mà nó đi với con mắt, nó đi với cái gò má, lưỡng quyền sơn căng, pháp lệnh người từ từ xuống, rồi cái càm, rồi cái tai, rồi màu da, rồi vậy mình ngó mà nó được. Chứ còn mình thấy cái gì đẹp mình dạo giọng nó vô con nó không có được nha. Rồi ở đây cũng vậy, để nhớ nha, là do cái gọi là vô minh, là không hiểu bốn đế, cho nên nó mới nảy ra cái là hữu ái, có nghĩa là mong mình gọi là có mặt ở cõi này cõi nọ. Nếu ta hiểu được có mặt của mình chỉ là cái sự hiện hữu chớp nhoáng của các cái thành tố tâm sinh lý và mọi vui buồn sướng khổ đều do hiểu lầm mới có, thì ta sẽ không muốn tái sanh nữa nha. Nhớ nha. Nếu ta hiểu được sự có mặt của mình thì chỉ là sự hiện hữu chớp nhoáng của các thành tố tâm sinh lý và mỗi buồn vui sướng khổ đều do hiểu lầm mới có, thì ta sẽ không muốn tái sanh nữa. Thì trong râm này các vị có học vật lý hoặc hóa chất các vị biết rồi, mình là cái sự gọi là cái sự có mặt của mình chỉ là cái sự ghép nối, cái sự lắp ráp của vô số cái tế bào, chứ không có các phân tử, chứ không có gì hết. Rồi rồi tiếp theo đó là tại sao mà những buồn vui sướng khổ nó đều là do hiểu lầm? Nó rất là đơn giản, bởi vì là hiểu lầm là sao? Có nghĩa là mình tưởng cái hạnh phúc hay là cái ước muốn của mình nó là những cái hằng số bất biến có giá trị tuyệt đối, chứ không có phải. Trong điều kiện hoàn cảnh nào đó thì cái đó là ngọt ngào, nhưng mà trong một cái điều kiện, trong một hoàn cảnh khác với một đối tượng khác thì cái chuyện đó nó không còn là ngọt ngào. Thí dụ như món ăn của người Việt làm sao mà người Do Thái họ ăn được, mà món ăn của Do Thái mà đưa cho thằng Iran là nó chỉ có chết, mà đồ để ăn của Iran mà đưa cho thằng Hy Lạp nó cũng chết nha. Nhưng mà chính vì mình không có nhớ đến chuyện này cho nên mình cứ tưởng mình thấy là mình thấy là đồ ăn của mình là số 1, nhưng mà biết là con dồi nó đã thích ăn mấy cái đồ có mùi, càng nặng nó càng khoái. Chứ các vị tưởng tượng các vị làm một cái bánh xèo nóng hổi dồn rụm gì bắt con dồi cái gì liền vô coi con dồi nó có chịu nổi hay không, bởi vì nó không có ăn được cái bánh xèo của mình. Còn muốn cho nó chết lẹ nè, liền nó vô trong cái chén đựng nước chấm là nó đi còn lẹ nữa nha. Mà ngược lại mình á, mình đem giọng cái đầu mình xuống cái hầm cầu á rồi coi như mình có chịu nổi hay không. Tôi nhớ có thằng cha đó, thằng cha cũng ác ôn chết rồi mới đi xuống địa ngục. Thì quỷ sứ nói ông cũng có công đi chùa với đi nhà thờ thôi, bây giờ cho ông được cái ưu tiên, bề trên cho ông ưu tiên là ông có thể lựa cái cửa ngục nào cũng được. thì coi như ông đi ông thấy một chỗ thì coi như là bắt leo cột gòn gai, rồi một chỗ thì bị móc mắt mổ bụng chà giấy nhám tưới dầu sôi tùm lum, có chung một cửa ngục nào cũng ớt. Thì ông đi ngang một cửa ngục kia thì ông thấy nguyên đám là tội nhân ốm tông teo thiệt, suy dinh dưỡng thiệt, nhưng mà đứng hút thuốc tỉnh bơ, cái bên có cái hố phân hôi dữ lắm. Thì ông nghĩ kệ nó hôi, nhưng miễn sao được đứng rẫm tay rảnh chân vậy nè, hút thuốc sướng quá, cho nó thôi. Tôi chọn cái cửa ngục này. Thì quý sứ nói nè, nó không đổi ý nghe. Cái anh nói được, tôi không nói, tôi đã coi hết rồi, mấy cửa ngục chỉ có cái cửa này là tôi thấy nhẹ nhất. Thì quý sứ đẩy anh vô xong rồi, tụi quý sứ khóa cửa lại. Giờ lúc đó nghe, anh nghe tiếng kẹn đánh cái beng lên, thì có một tiếng thông báo. Rồi, đã hết 5 phút giải lao, bây giờ cắm đầu xuống. Các vị nghe kịp không? Coi như là cái hồi nãy thấy mấy người kia đứng đó là chỉ là giải lao thôi, cho hút thuốc. Nhưng mà cứ 5 phút là nó chỉ cho giải lao 5 phút là nó cắm xuống 2 tiếng, mà nó lâu lên nó cho giải lao 5 phút. Mà cái xui của anh là ảnh đi ngang nhầm cái lúc nó giải lao. Đó, thì tôi mới nói cho bà con nghe, nếu mà ảnh là con giàu đó thì ảnh đâu có sợ cái vụ đó, đâu có sợ cái vụ mà cắm đầu. Nhưng mà ảnh là con người, cho nên khi mà ảnh nghe nó cắm như là ảnh hết hồn rồi nha. Cái chuyện này có thể quý vị nghĩ là chuyện cười, nhưng mà tôi cười không có nổi, là bởi vì tôi biết đó là có thiệt. Có thiệt kiểu nào? Có thiệt cái vụ hút thuốc thì không có, nhưng mà cái vụ mà cắm đầu là có thiệt. Bởi vì trong kinh nói đó, là mình trên đây nè, mình lúc mình mang thân nhân loại đó, mình sống kiểu gì á, thì mình khi mà sanh xuống địa ngục á, mình cũng sẽ đi vào một cái cửa, cái chỗ mà đỏ đầy á, gọi theo cái từ ngoài đời là cửa ngục á. Mình cái cửa ngục đó nó có những hình phạt mà nó tương ứng với cái tâm tư, tánh tình và cái diện ác ôn mà mình đã làm. Thí dụ như mà mình gọi là nguyền rủa là người khác, hoặc là thì mình sẽ đi vào cái chỗ mà nó thí dụ như nó cắt lưỡi, kéo lưỡi, thí dụ như vậy. Hoặc thí dụ như mình vì miếng ăn mà mình làm bao nhiêu chuyện ác, thì có thể là mình sẽ bị đẩy xuống cái chỗ mà ăn đồ dơ, ăn cho nó đã nha. Đó, cho nên là nhớ chỗ này, nên là bởi vì chúng ta không có biết rằng tất cả những cái gọi là hạnh phúc hay là đau khổ, yêu ghét giữa đời này nó do hiểu lầm mà ra. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, buồn vui thương ghét đều là do hiểu lầm. Mình tưởng là mình lấy nhau là vì hai đứa sau thời gian tìm hiểu đã xem nhau như tri kỷ, không thể thiếu nhau trong đời tùm lum, nhưng mà không có hiểu nhau một tí nữa đi, hiểu nhau nó không biết gì về nhau, không có thương nhau. Hiểu nhau ba mớ sẽ mến nhau, thêm ba mớ nữa sẽ yêu nhau, muốn về sống với nhau. Hiểu nhau nữa đi con, là với con chỉ có đứa bỏ dép vào con chạy nghe, nhớ nha, hiểu thêm một chút nữa con sẽ bỏ dép con chạy. Các vị biết trong cái dòng sanh tử, nếu mà mình có khả năng mình nhớ lại vô số kiếp tiền thân á, thì coi như mình không có khả năng lấy bất cứ người nào hết trơn á. Bởi vì một là đó là bà má kiếp trước của mình, ba của mình, anh ruột của mình, hoặc đó là cái người đã từng là phụ bạc lang tâm hai lòng, đã từng là giết mình để theo trai, đi theo bồ, đã từng là lấy cái là bán đi cái hộp thuốc ho, thuốc xuyển, thuốc tiêm của mình để đi mua đôi guốc cho cái con nhỏ kia kìa, mà mình đang nằm ngáp ngáp ở nhà. Mà bây giờ mình gặp lại thì do cái nghiệp ác mình gặp nó mình thương nữa, chứ mình nhớ là cái chuyện mà nó từng lấy đi cái hộp thuốc tim của mình đang bị tim mạch, nó lấy thuốc xỉn, nó lấy đi để nó cầm ngoài điện thuốc tay để mà nó mua đôi giày cho con nhỏ kia, bởi vì hôm nay là sinh nhật. Cái chuyện đó các vị nghĩ có nha, nó ác cho lắm. Trong râm mình này có nhiều người họ làm những cái chuyện mà nó ác, mà tôi nói không có tưởng tượng được. Bây giờ kiếp sau mình sanh ra nói chung như là một nhà, một cha một mẹ, mình cũng thương như anh em ruột mình vậy đó nha. Chứ bây giờ nếu mà tôi nhớ lại, tôi chỉ mong một chuyện đời đời mà tôi sanh ra, nếu mà tôi có phải lòng một cái người phụ nữ nào, tôi chỉ xin, tôi không cần nhớ kiếp trước nhiều, tôi xin nhớ một cái chuyện của tôi với bả thôi. Tôi chỉ cần, hoặc là tôi sắp làm ăn với người đàn ông nào, tôi nhớ cái thằng cha này nó từng làm ở trong cái room mà Việt Theravada là tôi đã không dám làm ăn với cả nữa. Hoặc là bây giờ tôi có yêu một cái cô nào mà tôi từng biết cái bà này ngày xưa cũng ở trong room Việt Theravada là tôi đã không yêu nổi rồi nha. Nhưng mà vì mình quên, sống dại cờ chết thơ ngay nha, quên sạch đấy. Trời, cho nên là từ cái vô minh nó mới ra cái hữu ái, không hiểu bốn đế cho nên mới là mong có mặt ở đời này đời sau. Chứ như nãy giờ tôi kể cho bà con nghe nó đủ rồi, quá đủ rồi. Phật đã dạy này các tỳ kheo, do không hiểu bốn đế nên ta và các ngươi đã vô số kiếp lăn trôi trong dòng sanh tử. Xem phần cuối kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ có câu này. Đấy. Ta và các ngươi, tức là ngài đó, ta và các ngươi do không hiểu bốn đế cho nên đã vô số kiếp lăn trôi sanh tử. Này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để buông bỏ các hành là vô thường. Những gì bậc đạo sư vì lòng từ bi phải làm cho các đệ tử thì ta đã làm hết với bàn tay của một vị thầy không có nắm giữ lại cái nghề riêng. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định chớ cơ để mình sau này phải ngồi lại mà tiếc nuối nha. Cái là trong trường bộ nha, mà bà con không có đọc, cái khổ là không có đọc rồi nha. Rồi như vậy thì cái chuyện năm quẩn cần phải được thấy rõ để mà chứng thánh. Rồi thứ hai là cái gì ta, thứ hai là cái gì ta, à, thứ hai là cái gì, à, vô minh vũ ái cần phải đoạn trừ để chứng thánh. Rồi cái gì nữa ta, chỉ và quán, tức là samatha và vipassana cần được gọi là trao dồi tu tập nha để chứng thánh. Đó. À, samatha tức gì ta, chỉ ở đây là định học. Quán là vipassana nha, là tuệ học. Vipassana là tuệ học. Samatha giúp ta tập trung tư tưởng. Bảo toàn sức mạnh tâm lý, không để lăn xăng tiêu phí cái năng lượng vô tận của tâm thức. Trên cái nền tảng của sự định tâm ấy, ta quán chiếu nhẹ soi rọi thân tâm này đang ra sao, bản chất thực sự là gì, bước đầu của quý Vipassana chỉ đơn giản là sati chánh niệm, ghi nhận cái gì đang xảy ra. Khi mà cái duyên lành hội đủ thì ta sẽ thấy rõ cái gì là danh sắc, chúng vô thường vô ngã ra sao. Từ nhận thức này mới chấm dứt phiền não, không còn thương thích ghét sợ nữa. Chưa bao giờ mà giảng rõ giảng kỹ như vậy nha, mà các vị cứ cà bơ thì nó uổng quá đi nha. Rồi tiếp theo là như vậy thì chỉ và quán là cần phải được tu tập mới chứng thánh nha. Và cuối cùng là thoát phải được chứng ngộ mới gọi là chứng thánh. À, sớ giải nói rằng mình ở đây là cái tâm thánh đạo của thánh nhân, và giải thoát ở đây là những cái thành tố tâm lý đi cùng với cái tâm thánh đạo lúc chứng đạo, gồm có 37 pháp bồ đề, tra Google hoặc xem cuốn Tỳ Đàm của chúng tôi, có cái hình ngôi tháp trong núi. Không biết các vị còn nhớ nữa không ta, cuốn A Tỳ Đàm mà có cái hình ngôi tháp trong núi, cái bìa màu xanh á nha, trong đó có nói rõ 37 bồ đề là cái gì. Ok, bây giờ đã lố giờ, tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy, nhưng mà vì lỡ thì phải đi luôn cho nó đi chọn một cái buổi giảng. Chúc các vị một ngày vui nha, một ngày vui, và ngày mai mình gặp lại.